Chương 4. 884 giao phong. Mục Thanh Nhã khẽ giật mình, sau đó sắc mặt mười phần chấn định thối lui nửa bước, hướng Mặc Thái tử cùng Tiểu Mục thi cái lễ, gặp qua Thái tử Phi. Tiểu Mục sóng mắt đóng băng ở trên người nàng quét mắt một vòng, gật đầu nói, bản Thái tử Phi biết, ngươi cố ý tính toán cái kia ngoại thất. Biết ta vì cái gì như thế quan tâm phối hợp ngươi a. Tiểu Mục chậm rãi hướng về phía trước, đi đến cụp xuống cái đầu Mục Thanh Nhã trước mặt. Bởi vì các ngươi những thứ này trong nhà trạch bên ngoài manh khóe, trong mắt của ta, đều phi thường ngu xuẩn. Ta lần này có thể phối hợp ngươi, đem cái kia ngoại thất đè xuống. Tiếp theo hồi, cũng có thể đến phiên ngươi. Tiêu Mục vươn tay ra, Mục Thanh Nhã liền vô ý thức lui về sau một chút bước, rụt rụt bả vai. Tiêu Mục tay nhỏ, dừng lại giữa không trung, treo trong chốc lát, này mới nhẹ nhàng hạ xuống, giúp Mục Thanh Nhã đem bay tới trước mắt sợi tóc. Một cây vướt thuận đến sau đầu. Không có bất kỳ cái gì tiểu động tác, có thể giấu giếm được con mắt của ta. Tiêu Mục rôi ra hai ngón tay, khoa tay một chút con ngươi ánh mắt, lạnh lùng nói, ngoan ngoãn làm ngươi đại phu nhân, tuyệt đối không nên đến trêu chọc ta. Được chứ, ta biết ngươi là người thông minh. Tay của nàng tại Mục Thanh Nhã trên bờ vai có chút phật quét hai lần, đống nhiên cười. Trong mắt ý cười, thật sâu nặng nề băng băng lánh lánh. Phảng phất một vòng hàn quang xuyên qua lãnh nguyệt. Muốn giấu, liền giấu sâu một điểm, tuyệt đối không nên để ta phát hiện, bất kỳ cái gì mánh khỏe. Nàng thật sâu nhìn Mục Thanh Nhã một chút, lập tức xoay người sang chỗ khác, chậm rãi bước đi vào có chút mỉm cười Mặc Liên bên cạnh, dắt tay của hắn. Thẳng đến thân ảnh của hai người, từ hành lang cuối cùng một chút xíu biến mất, luôn luôn cúi đầu thấp xuống cứng ngắc thân thể đứng tại đại phu nhân bên người Từ Lộ, lúc này mới nhịn không được chân mềm nhũn. Cả người đều hướng trên mặt đất đi vòng quanh. Cựu má má đỉnh lấy một đầu chảy ròng ròng phát ra mồ hôi lạnh, nhịn không được thấp giọng trách mắng một tiếng, còn không mau đứng lên, thành bộ răng gì. Mục Thanh Nhã hít sâu một hơi, thẳng tắp trên sống lưng, sớm đã chẳng biết lúc nào, đã là mồ hôi lạnh một mảnh. Tiểu cô nương ánh mắt, phảng phất trong địa ngục du đãng đi ra như rắn độc, nhìn chằm chằm nàng thời điểm, làm cho lòng người bên trong một mảnh ảm đạm, không nhìn thấy nửa phần quang minh. Thực sự là có chút đáng sợ. Ngọc Lan Uyển bên trong Tiểu Mục ngồi tại trên giường cẩm, nhỏ vung tay lên, trước mắt liền xuất hiện một vòng linh lực ba động. Viên kia bám vào tại Mục Thanh Nhã trên bờ vai ma đồng tử, phát huy ra tác dụng, rõ ràng soi sáng ra các nàng lúc này tình hình. Mục Thanh Nhã cho lão thái thái thỉnh xong an về sau, trấn an hạ táo bạo không thôi Mục Cảnh Phong, lúc này mới trở về chính mình mạ và nguyện. Dọc theo con đường này Từ Lộ tự nhiên là không ít nói lên tiểu thái tử phi ác liệt. Mục Thanh Nhã gặp nàng nói đến càng ngày càng quá phận, liền nhịn không được giận dữ mắng mỏ nàng một tiếng. Cưu má má vội vàng mời nàng bất giận, chủ tớ một đoàn người trở lại huyện tử về sau. Mục Thanh Nhã thần sắc mệt mỏi tại cửa sổ ngồi xuống, một tay bám lấy hầm dưới, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ thật lâu. Tiểu Mục hơi nhíu mày, đột nhiên ghé mắt nhìn lại. Cảnh giác ánh mắt tại bốn phía quét mắt một vòng. Mặc Liên vừa vặn cất bước nhập môn, gặp nàng trợn to một đôi mắt sáng, đầu đổi tới đổi lui đang nhìn cái gì, nhịn không được liền cười tiến lên ôm nàng, nhìn phu quân đâu. Cũng không có. Kiều Kiều đại nhân nói mà không có biểu cảm gì no y chuột. Mặc Liên túi đầu tại nàng trên miệng nhỏ mổ một ngụm, nói láo, trừng phạt. Kiều Kiều đại nhân có chút không yên lòng đảo mắt một vòng. Vô ý thức thò tay che hắn gần sát mà đến môi mỏng.